Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 188 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo sử dụng kiếm thuật Thái Ất Nhất Kiếm Sinh Vạn Kiếm, kiếm khí tung hoành, kiếm cương bay múa đầy trời, giống như che trời lấp đất hướng về Thiên Lang Vương thổi quét tới. Thiên Lang Vương bị buộc đến không thể lui lại, muốn tránh cũng không được, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, thương thế tay chảo khép lại. Chân thân lang tổ rung lên, uy thế vô cùng hung hãn, chân nguyên kim quang đại thịnh. Nguyên bản khi cùng với Nguyên Thần Vương giao thủ, Thiên Lang Vương còn có điều giữ lại, bởi vì Nguyên Thần Vương không có xuất ra toàn lực tử chiến, Thiên Lang Vương cũng còn giữ lại lực lượng. Nhưng giờ phút này đối mặt thế công của Trương Hạo, kiếm khí thần binh to lớn vừa sinh ra khiến cho Thiên Lang Vương cảm thấy áp lực gấp bội, không dám lại giữ lại, nháy mắt xuất ra toàn lực. Cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6 Thiên Cương Hộ Thể, đây là khí tràng ở chỗ sâu trong vật chất huyết nhục, mà Thiên Lang Vương chính là thân thể kim thân. Vật chất huyết nhục đã siêu việt hơn thân thể huyết nhục bình thường. Cương khí hộ thể kết thành một tầng năng lượng kim sắc, giống như kim thuẫn thực chất. Rầm rập, kiếm cương to lớn oanh kích ở trên kim cương, khí kình liên tục chấn động, từng vòng sóng xung kích nhấc lên sóng gió quay cuồng, hư không đong đưa, không gian loạn lưu, Thiên Lang Vương lung lay sắp đổ, chấn đến cả người huyết khí quay cuồng. Nhưng kim cương hộ thể củng cố đến cực điểm, chút chấn động này không đáng kể chút nào. Tiểu giao tử, người tìm chết sao? Thiên Lang Vương giống giận rung trời một tiếng, hai mắt tơ máu đỏ đậm, uy thế hung thần ngập trời, thân hình thiên biến vạn hóa, nguyên bản vẫn là hình người đứng thẳng, bộ dáng nửa người nửa sói, nhưng biến hóa này, hình người thoái lui, hình sói đột nhiên hiện lên, hoàn toàn biến thành một tôn hung thú, lấy tứ chi lao tới, nhưng tứ chi tay chân lại thực rõ ràng, kiêm cả sự linh hoạt tứ chi nhân loại cùng với sự biêu hãn của thú loại hoàn toàn kết hợp, bỗng nhiên lao tới, chân trước xé rách kiếm khí, tốc độ cực kỳ nhanh, tấn mãnh đến cực điểm. Trường Hạo kiếm thế vừa thu lại, bóng kiếm đầy trời tan đi, Thái Ất Vạn Kiếm về một kiếm, chân đạp hư không trầm ổn như núi, một kiếm phách chạm mà xuống, kiếm cương nội liếm, kiếm ý hồn nhiên, nhìn như không sóng không gió, lại đại phồn hóa giản, ẩn chứa lực lượng vô cùng hồn hậu. Nhưng Thiên Lang Vương hung hãn đến cực điểm, giết đến trước mặt, hình thể cường tráng giống như hung thú bắt thỏ, thân hình nhấc lên, hai chân trước giơ lên cao, một tay trực tiếp đón đỡ cự kiếm. Phanh một tiếng nặng nề vang dội, kim lang chảo bỗng nhiên bắt lấy cự kiếm, da thịt gân cốt lang chảo mạnh mẽ đến cực điểm, lực lớn vô cùng, lấy móng vuốt chống đỡ mũi kiếm, bị một kiếm phách chạm bị thương, cắt qua kim da. Miệng vết thương thâm nhập gần cốt, lại chính là đỡ một kiếm này. Đồng thời biến đổi tiếp được cự kiếm, một tay chảo khác cũng đánh úp về phía Trương Hạo. Một tay kia của Trương Hạo cũng là nháy mắt liền biến chiêu, một chiêu thái cực đẩy tay, cường nhu kết hợp hóa giải thế công, năm ngón tay trở tay một chảo, chế trụ khớp xương lang chảo. Nhưng mà hình thái yêu thú của Thiên Lang Vương cũng bày ra ưu thế, so với nhân loại càng thích hợp phần lộn chiến đấu. Hai tay của Trương Hạo bị quản chế, nhưng Thiên Lang Vương còn có một bộ lang khẩu. Giá thú giết tới chiêu thức cơ bản chính là muốn lấy con mồi dùng miệng cắn. Giờ phút này Thiên Lang Vương mở ra miệng rộng, răng nanh dữ tợn, bỗng nhiên một ngụm cắn tới Trương Hạo. Trương Hạo thân hình vừa lật, linh hoạt tự nhiên, hai chảo của Thiên Lang Vương cũng đồng dạng bị quản chế. Dưới chân hắn hướng về phía trước đá ra, một chân đá vào cằm của Thiên Lang Vương, lực lượng trầm trọng oanh kích. Thiên Lang Vương ngửa người bay ra, Trường Hạo cũng mượn lực nhảy lùi lại, trong tay cũng phát lực, huyết văn cử kiếm từ lang chảo gần cốt rút ra. Thiên Lang Vương cũng lùi về phía sau phát lực, tránh thoát cầm nã thủ của Trường Hạo. Hai người đều là nhảy lùi lại mấy chục mét kéo ra khoảng cách. Trường Hạo thân không ngừng nghỉ, nhảy lùi lại, đồng thời tay kết pháp quyết liền mạch lưu loát. Lôi giới cực quang sắc, ánh mắt tập trung trong cơ thể ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh tập trung tinh thần, một niệm sinh lôi giới. Thiên mục trọng đồng chăm chú nhìn hư không, thần niệm làm lôi, hóa lôi làm quang, ngưng quang làm cương, ẩn chứa chân lý lôi pháp huyền diệu, kết thành một bó hạt lưu. Lôi quang chợt lóe, rầm rầm nổ vang, chiếu sáng lên hai giới âm dương, uy thế kinh người. Thiên Lang Vương hét thảm một tiếng, bị uy thế của Trương Hạo dọa cho kinh hãi. Cường quang chói mắt, một cỗ năng lượng vô hình xuyên thấu qua thân hình, cả người sức lực rung lên, lập tức còn tưởng rằng là trúng chiêu. Nhưng mà Kim Thân Lang Tổ huyền diệu, lực tương tác của nguyên tố vàng đối với năng lượng điện tử cũng là nguyên tố thường thừa phản xạ phóng xạ điện tử. Căn bản hơn phân nửa cực quang lôi giới vẫn chưa tạo thành hiệu quả bao lớn, chỉ là lôi quang quá mạnh khiến cho lóa mắt, thần niệm có chút hoảng hốt. Nhưng ở trước mặt cường giả như Trương Hạo, bất luận sơ hở cái gì đều là chí mạng. Thi triển lôi giới cực quang, đồng thời thân hình đã tùy theo mà tới. Thì giác Thiên Lang Vương hoảng hốt trong nháy mắt, không hề ngăn cản bị một kiếm bổ vào trên cổ. Phanh một tiếng kim cương nặng nề vang dội, huyết văn cự kiếm hãy còn phách chạm ở phía trên kim cương. Chân thân Kim Lang cường tráng mạnh mẽ, cơ bắp trên cổ rối rắm, so với thùng nước còn to hơn. Mặc dù không hề ngăn cản, chém vào 10-20cm lại là mạnh mẽ bị xương cổ ngăn cản. Thiên Lang Vương nháy mắt tỉnh táo, ăn đau giống to, giống như một đầu hung thú phát cuồng. Cả người kim cương chấn động, khí kình mạnh mẽ hóa thành một cỗ sóng xung kích nổ tung. Trương Hạo rút kiếm nhảy lùi lại, cưỡi gió mà lùi, thân hình không loạn chút nào. Tiểu bối đáng chết, ngươi dám làm bị thương bổn vương, bổn vương muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Thiên Lang Vương giận không thể ngăn, miệng vết thương Kim Lang khép lại, một giọt máu cũng không chảy ra, bất tử bất diệt, đảo mắt liền khỏi hẳn. Ha ha ha ha, đây là lần cuối cùng ngươi kêu gào. Trương Hạo cười cười, nhàn nhạt nói. Cá trong chậu mà thôi, thử xem tu vi ta tăng trưởng, cũng thử xem thần thông thân thể yêu tu, quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, thần binh lợi khí cũng khó có thể chém giết. Khi nói chuyện, trong tay Trương Hạo vừa lật thủ huyết văn cự kiếm, yêu tộc thân thể mạnh mẽ, mà Thiên Lang Vương có Kim Thân Lang Tổ, cái này liền càng thêm mạnh mẽ, nước lửa không xâm, chống đỡ lôi pháp, nếu là lấy thường quy đánh nhau, phòng chừng phải đại chiến mấy ngàn hiệp, vẫn luôn tiêu hao đến thể lực chống đỡ hết nổi mới có thể phân ra thắng bại. Bất quá Trương Hạo cũng nhìn ra, huyết thống Thiên Lang Vương không thuần, chân thân Lang Tổ này tiêu hao không nhỏ, chắc chắn kiên trì không được bao lâu. Nhưng hắn cũng không cần kéo dài, đánh mấy hiệp nóng người, ở trong chiến đấu thích ứng tu vi tăng trưởng, hiện tại thích ứng cũng nên tốc chiến tốc thắng. Thiên Lang Vương, người có thể nhận lấy cái chết. Trương Hạo khởi tay thái cực thức, bước ra một bước, thân như ý thần thông, hoàn toàn đi vào hư không, biến mất không thấy. Ngay sau đó hư không sóng gợn vặn vẹo, Trương Hạo đã xuất hiện ở phía sau Thiên Lang Vương. Tìm chết! Thiên Lang Vương sát khí gầm lên, ở trên hư không dao động, một cái chớp mắt liền bắt giữ tới vị trí của Trương Hạo, quay người một chảo đánh úp lại, lực lớn vô cùng, cương kình hóa thật, lang chảo xé rách hư không, uy thế hung ác vô cùng. Trương Hạo lại làm một chiêu thái cực đẩy tay đối đầu, lấy nhu thắng cương, hóa giải thế công một chảo này. Cương khí tan đi, kình phong đẩy ra, nhưng trở tay một chiêu ưng chảo cầm nã hình ý quyền. Ưng chảo cầm nã này của hắn cùng lúc trước bất đồng, lúc trước chỉ là một chiêu cầm nã thủ bình thường, lực lượng nơi ngón tay. Hiện tại chiêu ưng chảo cầm nã này là lực rót vào đầu ngón tay, chiến giáp huyền văn lấy gần cốt vân ra bản thân diễn sinh, hoàn toàn liền mạch. Đầu ngón tay cũng diễn sinh ra móng tay sắc bén, năm ngón tay giống như long chảo, móng tay xé rách ra kim lang, bắt vào huyết nhục, chế trụ khớp xương, phân cân thác cốt. Thiên Lang Vương chủ tu lực lượng thân thể, lấy lực lượng cùng với tốc độ thủ thắng, chiêu thức võ học lại còn xa không bằng Trương Hạo, mà huyền giáp chảo lực của Trương Hạo có thể so với thần binh sắc bén, trực tiếp bẻ gãy xương tay lang chảo. Thiên Lang Vương ăn đau giống to, một lang chảo khác đánh úp lại, Trương Hạo vẫn như cũ là một chiêu đẩy tay phối hợp ưng chảo, xé rách da thịt, phần cần thác cốt, bẻ gãy móng vuốt của Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương lại một ngụm cắn tới, đồng thời giữa chân đá về phía Trương Hạo, để ngừa Trương Hạo muốn đá lên như vừa rồi. Nhưng Trương Hạo chiêu thức biến hóa tinh diệu, ở phía trên Thiên Lang Vương, dưới chân biến đổi, trực tiếp chế trụ chân sói, đồng thời chiêu thức trong tay cũng biến hóa, tay chảo trà sát, bắn lấy cánh tay của Thiên Lang Vương. Khớp xương tay hướng về phía trước đẩy tới, hai tay sói duỗi thẳng, thân hình bất cân bằng hướng về phía trước, hoàn toàn cắn không đến Trương Hạo. Thiên Lang Vương bị một cái áp chế này, tức giận càng hơn, bỗng nhiên phát lực, muốn tránh thoát chiêu thức của Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo lực lượng quá mạnh mẽ, lực lượng 12 tượng, lại bắt được khớp xương yếu hại của Thiên Lang Vương, căn bản tránh thoát không được. Thiên Lang Vương hoàn toàn cuồng nộ, trong mắt hung lệ ngập trời. Sói nuốt nhận nguyệt, thiên địa vô huy. Thiên Lang Vương tức giận giống to, rốt cuộc dùng ra thần thông tối cao của Kim Lang tộc, cũng là thủ đoạn át chủ bài của hắn vẫn luôn che giấu. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, huyền diệu vận hành, lục phủ ngũ tạng tự thành không gian một phương. Miệng rộng mở ra, một cỗ lực hút to lớn, không gian sụp đổ, nuốt lấy nhật nguyệt, muốn đem Trương Hạo nuốt vào trong bụng. Trương Hạo ánh mắt tập trung, thầm nghĩ cơ hội tới. Thiên Lang Vương kim thân có thể chống cự lôi pháp, mà Bắc Minh thần công lấy lôi pháp làm cơ sở, nếu là trực tiếp thi triển, hút không được chân nguyên, ăn gặp Thiên Lang Vương chống cự. Nhưng Thiên Lang Vương sử dụng thần thông, chân nguyên trong cơ thể trào ra, vừa lúc bị hắn hấp thu. Tâm niệm vừa động, vận hành huyền diệu, thi triển Bắc Minh thần công, Thiên Lang Vương chỉ đành phải từ trong tay bắt lấy Trương Hạo phóng ra một cỗ hàn khí thấu xương. Hai cánh tay tức khắc lạnh băng chết lặng, hoàn toàn mất đi chi giác. Mà hàn khí từ kinh lạc cánh tay nháy mắt lan tràn toàn thân, chân nguyên trong cơ thể sói mòn, giống như bị rò rỉ. Thần thông sói nuốt tức khắc trở nên hữu khí vô lực, kinh lạc trong cơ thể cũng trở nên lạnh băng chết lặng. Năng lượng chân nguyên không chịu khống chế, hòa thành từng sợi ánh sáng nhu hòa rời khỏi bản thân, hoàn toàn bị Trương Hạo hấp thu nhập thể. Không tốt, đây là tà công gì? Vậy mà trực tiếp hấp thu chân nguyên bổn vương. Thiên Lang Vương phản ứng lại, sợ tới mức vẻ mặt đại kinh thất sắc, nhanh chóng thu liếm thần thông, muốn ổn định chân nguyên bản thân. Nhưng chân nguyên trong cơ thể bị lọt ra ngoài, cả người suy yếu vô lực. Chân nguyên mới chuyển hóa vừa ra tới, lại lập tức bị sói mòn, bản thân không chiếm được năng lượng cung ứng, không thể hòa hoãn lại, cả người lạnh băng chết lặng, suy yếu vô lực, căn bản không thể nào ngăn cản. Một lát sau, Thiên Lang Vương ý thức đã mơ hồ, nguyên khí trong cơ thể sói mòn, càng ngày càng lạnh băng, chi giác cũng càng ngày càng chết lặng, cả người không tự chủ được run rẩy, chỉ có vẻ mặt dữ tợn hung thần, oán niệm không cam lòng, lâm vào hôn mê. Chân nguyên đã bị hút lấy, tiến tới rút ra tinh hoa ẩn chứa bên trong nhục linh, từng sợi ánh sáng nhu hòa biến thành huyết hồng. Nhục linh của Thiên Lang Vương vô cùng mạnh mẽ, hỗn độn chuyển hóa đều bị hắn nạp thành mình dùng, rèn luyện bản thân, luyện hóa thành tu vi bản thân. Trường Hạo tinh lũy tăng trưởng tiến bộ vượt bậc, thẳng tới thiên nhân tầng thứ 5 viên mãn, lấy tinh hoa đạo quả luyện thể, đăng phong tạo cực, vô cùng hồn hậu, lại thêm lực lượng một tượng đỉnh cao, đã đạt đến lực lượng 13 tượng. Hơn nửa canh giờ sau, tu vi đạo quả của Thiên Lang Vương bị Trương Hạo hoàn toàn hút khô, chỉ còn lại có một khối thây khô. Bất quá cùng với thây khô mà so sánh, đây là thân thể kim thân. Mặc dù bị thu tinh hoa, nhưng kim thân bất diệt, ngọc bất hủ, kim thân này vẫn là một khối bảo vật. Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, thể hội lực lượng bản thân. Thiên nhân tầng thứ 5 đã đạt viên mãn, đây cũng là tiềm năng thân thể huyết nhục hoàn toàn viên mãn, nhục linh đăng phong tạo cực. Hắn đạt đến lực lượng 13 tượng, thần nguyên khí đủ, huyết khí chân nguyên vô cùng hồn hậu, ý niệm thần hồn mạnh mẽ kiên cố. Lấy hắn hiểu được tổng kết, bình thường người tu hành bước vào cảnh giới tiên thiên, tích cốc luyện thể, thoát thai hoán cốt, có thể có lực lượng một tượng, đột phá cảnh giới thiên nhân, cân bằng âm dương gắn bó, thiên nhân hợp nhất, tiềm năng bản thân tiến lên một bước, đạt đến trạng thái tốt nhất, cùng với tăng trưởng sau khi thoát thai hoán cốt, ước chừng có thể có lực lượng một tượng đến hai tượng, lại tiến thêm một bước vượt qua kiểu ngũ chi nan, minh huyệt thông suốt, luyện thông kinh lạc nhất nguyên, thăng cấp cảnh giới thiên thần, lực lượng tăng gấp bội, ước chừng có lực lượng tứ tượng. Cảnh giới thiên thần lại có 3 tầng cảnh giới, thượng, trung, hạ. Đây là hoàn toàn mở ra tiềm năng thâm tầng nhục linh. Cảnh giới tiểu thừa chính là thiên nhân tầng thứ 4, từ người thành thần có lực lượng tứ tượng. Cảnh giới trung thừa là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5, nhục linh diễn sinh, bất tử bất diệt. Lực lượng lấy cảnh giới tầng thứ 4 làm cơ sở, lại tăng trưởng 5 phần, có thể đạt đến lực lượng 6 tượng. Cảnh giới thượng thừa là thiên nhân tầng thứ 6, cảnh giới thiên biến vạn hóa. Lấy hắn phỏng đoán mà nói, một tầng cảnh giới này tuy rằng đã đạt cực hạn của thân thể huyết nhục, nhưng kết cấu vật chất thân thể càng thêm chặt chẽ kiên cố. Trên cơ sở trước đây, hẳn là còn có thể tăng trưởng mấy tầng lực lượng, đạt đến lực lượng 7-8 tượng. Đương nhiên, phép tính này chỉ là một cái tham chiếu đại khái, cũng không chuẩn xác, bởi vì căn cơ thể chất mỗi người không giống nhau, quá trình tu luyện cũng không giống nhau. Bất quá tồn tại cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, lực lượng đại khái liền ở trên dưới 7-8 tượng. Người có thể chất cường đại, nhiều lắm lại thêm 1-2 tượng, đạt đến 9-10 tượng. Nhưng lực lượng của Trương Hạo đã viễn siêu hơn tiêu chuẩn bình thường. Còn có một chút, đây là lực lượng thân thể tu tập võ học. Nếu không luyện thân thể, lực lượng chắc chắn không đạt được lực lượng 7-8 tượng. Không biết ta thăng cấp đến cảnh giới tầng thứ 6, lực lượng còn có thể gia tăng bao nhiêu? Trương Hạo nhắm mắt thể ngộ nửa canh giờ, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, lầm bầm lầu bầu nói. Hắn rất là chờ mong thăng cấp thiên nhân tầng thứ 6, lực lượng sẽ tăng trưởng đến kiểu trình độ gì. Tuy rằng đã đến cấp bậc thiên nhân tầng thứ 6 này, lực lượng bản thân đã có vẻ râu ria, càng có nhiều thần thông huyền diệu. Nhưng lực lượng đại biểu dương phách thân thể, dương phách thân thể là cơ sở của hết thảy. Dương phách thân thể càng củng cố, khí huyết chân nguyên chuyển hóa liền càng cường đại, huyền thông cũng liền càng lợi hại. Lúc này, bên cạnh một bóng hình xinh đẹp đi ra, Helen nhẹ nhàng nói: "Chủ nhân, còn thừa một hắc ma thiên." Tay ngọc chỉ tới, hư không phản chiếu tình hình chiến đấu trong trận pháp. Thiên đạo minh vây công hắc ma thiên, có nguyên thần vương gia nhập chiến cuộc, tam đại minh chủ cùng nhau vây công, còn có đông đảo cao thủ trợ chiến. Hơn nữa nguyên thần vương tu hành thuật pháp tinh mang cùng với hắc ám đối ngược, cùng hắc ma thiên khắc chế lẫn nhau. Không cần Trương Hạo ra tay, hắc ma thiên đã hoàn toàn bị áp chế. Nhưng pháp bảo trong tay hắc ma thiên lợi hại, triệu hồi ra tới hàng trăm hắc thiên ám hầu xuyên qua trong bóng tối, cùng với mọi người của thiên đạo minh chống lại, một chốc một lát cũng không phân ra thắng bại. Thiên đạo minh nếu liều chết chiếm một trận, hắc ma thiên sớm nên bị thua. Nhưng thiên đạo minh cầu ổn, muốn bảo đảm toàn thắng, để ngừa hắc ma thiên sắp chết phản kích. Trương Hạo nói, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm thái của thiên đạo minh, bắt ba ba trong dọ mà thôi, sáng thật không cần thiết quá đối đùa. Đương nhiên, đây là hắn bày một cái cục thắng tuyệt đối, tựa như năm đó Lưu Ôn bố cục bắt giữ Nguyên Dương đạo chủ, đồ diệt lưỡng đạo tiên ma, từ vũ lực đến mưu kế, hoàn toàn đã toàn thắng. Chỉ là năm đó xuất hiện biến số là hắn hơi quấy rầy kế hoạch Lưu Ôn, mà hiện giờ hắn bố trí cục này sẽ không có biến số. Huống chi ngoài trận còn có Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngu Vong Trần hộ pháp, liền tính biến số tới, hắn cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn. Chủ nhân, kiện pháp bảo của hắc ma thiên kia, Bình Hắc Thiên Ma Thần, rất là huyền bí, tế dưỡng con rối ra tới, có thể biến hóa hư thật, dung nhập hắc ám, chúng ta cướp lấy pháp bảo này, diệu dụng vô cùng. Helen nói. Cái này sao? Trương Hạo hơi chút chần chờ, ánh mắt nhìn chăm chú chiến cuộc. Hắc ma thiên tiêu hao quá nhiều, phạm vi hắc ám bị tinh mang của nguyên thần vương chiếu sáng lên, từng con hắc ma thần hầu rõ ràng có thể thấy được. Con rối này sang thật thực huyền diệu, hình thái cùng với quỷ thần tương tự, rồi lại ngưng kết ra thực chất. Hơn nữa thật thể này là hắc ám trong suốt, giống như bóng dáng. Đây là một kiện tạo hóa chi khí, cùng loại với dưỡng quỷ thuật, nhưng không phải dưỡng quỷ thuật bình thường, mà là chúa sáng thế tế dưỡng quỷ thần. Cũng có thể nói là sáng tạo ra tới một loại quỷ thần đặc thù, cùng tạo hóa chi niệm tương tự. Thần niệm thực chất ngưng ra thật thể, không phải là người, không phải là yêu, cũng chẳng phải là quỷ, thuộc về ma vật. Helen nói. Chúa sáng thế. Vừa nghe lời này, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, Vật ấy là bảo vật của Hắc Đế. Hắc Đế là đế quân thượng cổ, cảnh giới vạn vật tạo hóa, chính là chi chủ tạo vật. Đây là huyền diệu đoạt thiên địa tạo hóa, sáng tạo vạn vật chúng sinh. Huyền diệu khó giải thích. Con rối thần hầu này chính là giống loài mới mà Hắc Đế sáng tạo ra tới. Suy nghĩ đến tận đây, Trường Hạo trước mắt sáng ngời. Pháp bảo tạo hóa huyền diệu như thế, hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Nhưng hắn chần chờ chính là, dựa theo lúc trước ước định, ta chỉ trong nã Tam Vương, còn lại pháp bảo cùng với tài vật toàn bộ quy về Thiên Đạo Minh. Pháp bảo này thực huyền diệu, Nguyên Thần Vương bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hi hi hi, chủ nhân lo lắng cái gì, đem bọn họ cùng nhau trấn áp, vì chủ nhân tăng trưởng công lực. Helen mặt đẹp vui cười, ngữ khí rất có vài phần xúi dục. Tại bên trong trận pháp này, Thiên Đạo Minh cũng trốn không thoát. Nhân cơ hội đem thế lực Hắc Sơn toàn bộ quét sạch, Trương Hạo liền ở Hắc Sơn xưng vương, độc bá một khối địa bàn lớn như vậy. Trương Hạo nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt, tiếp theo chính là cười khổ, tức giận một cái vỗ ở trên mông của Helen, nói: "Yêu nữ cô, thật đúng là muốn ta nhập ma." Helen cố ý phát ra một tiếng ngâm khẽ, mắt đẹp phong tình vạn trùng, quyến rũ vũ mị, ghé vào bên tai của Trương Hạo nói: "Chủ nhân ngươi thành thần thành ma, nô gia đều đi theo chủ nhân, chỉ cần chủ nhân cho nô gia ăn no là được." Trương Hạo vô ngữ, view vận này quá cầu dẫn người, vội vàng trừng mắt nhìn một cái, hắn bây giờ còn có chính sự cần làm. Helen lại là khóe miệng cong lên, bộ dáng giống như tiểu nữ sinh nghịch ngợm, nói: "Chủ nhân ngươi vẫn là rất chính phái, tuân thủ thành tín. Liền tính nhập ma đạo cũng là một ma thần có nguyên tắc. Bất quá Thiên Đạo Minh còn cần chúng ta hỗ trợ, tỉ như hướng về Thượng Thư Thiên Đình thỉnh công, cho thấy công đức bọn họ quét sạch thế lực yêu ma. Như vậy khi Nguyên Thần Vương sắp phong thiên quân cũng nên càng thuận lợi. Chúng ta thu một kiện pháp bảo làm tạ ơn, không tính là quá mức đi." "Ha ha ha, cái này giống như có thể được." Trương Hạo cười cười, yêu nữ này quả nhiên biết tâm tư của hắn. Kỳ thật hắn cũng chuẩn bị làm như vậy, mà hắn giải quyết việc này, Nguyên Thần Vương một bước lên trời, sau này cùng với hắn còn là đồng liêu thiên đình, cũng nên đưa hắn một phần đại lễ làm tạ ơn. Nhưng Trương Hạo ngữ khí vừa chuyển, nghiêm túc nói: "Chính sự quan trọng, không cần đăng ý vênh váo, trước tiên đem Hắc Ma Thiền trong nã." "Chủ nhân, chiến một trận này để cho ta tới đi, hoàn toàn kế thừa ý chí quân thanh. Cảnh giới huyền diệu đồng cảm như bản thân mình cũng có, nhưng loại cảm giác này còn có một tầng mông lung. Ta muốn thử xem uy lực của huyền kiếm cửu cung." Helen nói: "Như thế cũng tốt, uy lực của thần khí ta cũng muốn kiến thức một phen." Trương Hạo gật gật đầu, lấy tu vi của hắn đối phó Hắc Ma Thiên cũng không khó, huống chi Hắc Ma Thiên đã bị Thiên Đạo Minh áp chế đến không thở nổi, hắn một chiêu liền có thể nháy mắt hạ gục, không có ý nghĩa gì, còn không bằng cho Helen luyện tập. Bất quá tưởng tượng đến luyện tập, trong lòng Trương Hạo lại nhìn không được cảm thán, cường giả thiên nhân tầng thứ 6, tồn tại có thể so với một cái cấp bậc thiên quân, cao cao tại thượng, xưng bá một phương, thế nhưng ở trước mặt hắn lại chỉ là một tiểu nhân vật lấy tới luyện tập. Khi nói chuyện, Helen giơ tay vung lên, cửu cung bát quái biến hóa, Trương Hạo một đạo thanh âm truyền tin: "Chư vị vất vả rồi, mời các ngươi lui đi, để cho ta tới trong nã Hắc Ma Thiên." Đám người Nguyên Thần Vương vừa nghe lời này, trong lòng cũng là vui vẻ. Trương Hạo đã đối phó Thiên Lang Vương, Hắc Ma Thiên cũng là nỏ mạnh hết đà, lần này đại công cáo thành, địa giới Hắc Sơn liền hoàn toàn quy về Thiên Đạo Minh. "Lui!" Nguyên Thần Vương ra lệnh một tiếng, mọi người tiến thoái có trật tự. Phía sau trận pháp mở cửa ra, cùng nhau lui vào trong đó. Hắc Ma Thiên nhìn thấy một màn này, giận không thể ngăn, giống lớn một tiếng, oán niệm tận trời, cũng không dám đuổi theo, biết đã lâm vào tuyệt cảnh, Hổ Y Vương cùng với Thiên Lang Vương chắc chắn đã gặp nạn. Hắn cũng bị Thiên Đạo Minh tiêu hao đến kiệt sức, đã là chạy trời không khỏi nắng. Chỉ có Tàn Thiên Hắc Đế ghi lại một chiêu liều mạng cuối cùng. Mắt thấy đám người Nguyên Thần Vương lui vào không gian, Hắc Ma Thiên có một tia thời cơ thở dốc. Phạm vi hắc ma vừa thu lại, lập tức thi triển bí thuật. Bình Hắc Ma Thiên Thần, vận mệnh chú định Hắc Đế Thần Tôn, ta nguyện ý thành ma, lấy thân hóa hắc ám, tế. Chỉ thấy bình cổ huyền phù, miệng mình hút nhiễm hư không, Hắc Ma Thiên có chút chần chờ, thuật này hậu quả nghiêm trọng, nhưng giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Nghi ngờ một cái chớp mắt mà qua, Hắc Ma Thiên trong lòng hạ quyết tâm, thả người đầu nhập vào trong bình. Tức khắc, Hắc Ma Thiên một trận thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Tất cả Hắc Thiên Thần Hầu cũng lập tức tiến vào, giống như quỷ đói ăn người, điên cuồng gặm cắn Hắc Ma Thiên, cắn nuốt huyết nhục, lấy thân thể hiến tế. Bình Hắc Thiên Ma Thần kịch liệt chấn động, từng sợi hắc khí lan tràn, nháy mắt mê mang phạm vi thượng lực. Hả? Hắc Ma Thiên, đây là bí thuật gì? Muốn đem chính mình hiến tế cho quỷ sao? Trường Hạo có chút sửng sốt, phám nhãn xuyên thấu qua hắc khí, nhìn đến Hắc Ma Thiên dẫn thân vào trong bình, bị con rối thần hầu cắn nuốt. Chẳng lẽ muốn lấy thân hiến tế, dưỡng ra một đầu quỷ quái báo thù, muốn đồng quy vô tận hay sao? Nhưng mà Helen nhìn thấy một màn này, lại là ánh mắt biến đổi. Không tốt, pháp bảo này có đạo hóa chi lực, Hắc Ma Thiên muốn đem chính mình chuyển hóa thành ma vật, kiếm trận cửu cung, phá! Helen tay cầm kiếm quyết, một lóng tay đối không, kiếm trận nháy mắt vận hành. Từng đạo kiếm khí hiện lên, cắt qua hư không, giống như con cá ngao du trong nước, hóa thành hàng ngàn hàng vạn, tạo thành một cái lốc xoáy thần lớn, thổi quét thiên địa, xé rách hắc khí, đánh thẳng về phía bình Hắc Thiên Ma Thần. Ầm vang một tiếng, hư không chấn động, khí tràng kịch liệt loạn lưu, hàng ngàn hàng vạn kiếm cương oanh kích, bình Hắc Thiên Ma Thần cuốn vào trong đó. Nhưng một cái bình nhìn như cũ kỹ này, vậy mà thừa nhận chấn động như thế, ở bên trong loạn lưu quay cuồng, lại một chút không tổn hại. Nhưng vào lúc này, biến hóa tái sinh, bình Hắc Thiên Ma Thần đại phóng linh quang, bên ngoài cũ nát cũng nháy mắt trở nên thần bí huyền diệu, giống như vật sống. Chỉ nghe thấy một thanh âm thản nhiên cười to. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, huyền diệu cuối cùng của Tàn Thiên Hắc Đế, vậy mà liền ở bên trong bình ma thần. Bổn vương, không, không, không phải bổn vương, cô gia chính là Hắc Đế. 5-6 ngàn năm, rốt cuộc có người được cô gia ta bố cục lưu lại, tu thành hắc ám chi thuật, làm ta trọng lâm thiên địa. Hắc Ma Thiên truyền đến thanh âm, lời nói đến một nửa đã biến thành thanh âm Hắc Đế, đoạt xá chuyển hóa, lấy thân hình Hắc Ma Thiên trọng sinh. Hắc Ma Thiên đã bị cắn nuốt hầu như không còn, bình cổ vận hành đoạt thiên địa tạo hóa. Tạo vật vận sinh, huyền diệu khó giải thích, con rối thần hầu cắn nuốt nhục linh Hắc Ma Thiên, tất cả hòa hợp thành nhất thể. Đây là Hắc Đế thượng cổ trọng sinh. Trường Hạo nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hãi. Hắn rõ ràng nhìn đến tất cả Hắc Thiên Thần Hầu bị luyện thành một thể, lấy nhục linh của Hắc Ma Thiên làm cơ sở, ở trong bình ma thần trọng sinh tạo hóa, ngưng kết thành một tồn tại cường đại. Quả nhiên, người định không bằng trời định. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tính chắc tất cả biến số, lại không ngờ sinh ra một cái biến số lớn như vậy. Hắc Đế thượng cổ trọng sinh, liền nhanh chóng quát: mau đánh nát bình Hắc Thiên Ma Thần, Hắc Đế còn không có hoàn toàn chuyển hóa. Nghe vậy, Helen cũng nháy mắt phản ứng lại, kiếm quyết biến đổi, một đạo ý niệm hiện lên, hóa thành sợi tơ mềm mại, chính là cảnh giới kiếm đạo thành tâm thành ý, kiếm ý hóa tơ. Mà ý niệm này không phải ý niệm bình thường, chính là kế thừa tạo hóa chi niệm của Trương Quân Thanh, ngưng kết thành thực chất. Kiếm cảnh thành tâm thành ý, chảm! Helen một tiếng kêu khẽ, kiếm tơ xẹt qua, cắt hai giới âm dương, cắt khí tràng thiên địa, cắt chùm năng lượng tia sáng, hết thảy đều bị cắt. Giống như một kiếm chạm phá không gian vũ trụ, ở không trung lưu lại một đạo dấu vết hư vô hắc ám, thật lâu không thể khép lại. Răng rắc một tiếng, bình Hắc Thiên Ma Thần bị một kiếm này chạm phá, vẽ ra một cái vết kiếm, nhưng bình này cũng là chí bảo Hắc Đế tế luyện, bị chém ra dấu vết, lại chưa tổn hại. Bình cổ chấn động, vẫn như cũ tiếp tục chuyển hóa. Nhưng Hắc Đế cũng lập tức cảm nhận được uy hiếp, có thể lay động bình ma thần, tuyệt đối không phải tồn tại bình thường. Một thanh âm tức giận truyền đến: người nào dám can đảm mạo phạm uy nghiêm của cô gia, đợi cô gia trọng sinh buông xuống, bắn người hiến tế, vì cô gia khôi phục nguyên khí. Kéo dài hơi tàn mà thôi, âm hồn không tan, tàn niệm đoạt xá. Người thật đúng là cho rằng chính mình là hắc đế thượng cổ sao? Cũng dám hồ to gọi nhỏ, tìm chết sao? Helen nhàn nhạt khinh thường, nháy mắt liền triển khai uy thế, lạnh lẽo ngạo nghễ, giống như một tôn nữ thần quân vương. Nhìn ra huyền cơ trong đó, tâm niệm vừa động. Huyền kiếm cửu cung, khởi! Dứt lời, một lóng tay thực hiện kiếm quyết, một thanh cổ kiếm thật lớn hiện lên, dài 9 trượng, rộng 1 trượng. Đây là chủ thể huyền kiếm cửu cung, mặt khác còn có 8 khối mũi kiếm, cùng nhau tổ hợp thành cửu cung bát quái, dài chừng 33 trượng, mà 8 khối mũi kiếm vì bát quái bát cung diễn sinh thành kiếm trận. Chủ kiếm trung cung vừa ra, kiếm trận vì điều này mà chấn động, giống như một mảnh nhỏ phạm vi tuyệt đối, hiệu lệnh pháp tắc, hư không âm dương động lại, thời gian khí tràng đình trệ. Bình hắc thiên ma thần bị lực lượng vô hình trói buộc, khí tức hắc đế cũng tức khắc bị áp chế. Ngay lập tức, chủ kiếm trung cung bị một cái chớp mắt bay ra, chỉ thẳng bình hắc thiên ma thần. Phanh một tiếng, chỉ thấy một tiếng vang dội, huyền kiếm xẹt qua, bình hắc thiên ma thần theo tiếng mà phá. Hư không một cỗ chấn động ầm vang, sóng xung kích kịch liệt tản ra, chấn đến toàn bộ đại trận đong đưa, hùng mãnh giống như trời sụp đất nứt. Hắc đế gầm lên giận dữ, gặp bị thương nặng cũng nhận ra huyền kiếm cửu cung. Đây là thần khí đế quân. Nhưng mà bình hắc thiên ma thần rách nát, một cái bóng ma độn ra, ở đại trận chấn động, không gian loạn lưu, trận gió khí lãng quay cuồng, bóng ma hóa thành hư vô, giống như một cỗ năng lượng vô hình trốn vào trong đó, theo sóng trôi đi, nhanh như vận tốc ánh sáng, trong nháy mắt xuyên qua ngàn dặm, xuyên thấu qua khoảng cách hư không, đột phá trận pháp chạy ra bên ngoài. Không tốt, hắc đế chạy thoát, mau đuổi theo. Trường Hạo liếc mắt một cái nhìn lại, thì lực hắn có thể ngược dòng thời gian, hắc đế trốn không thoát khỏi pháp nhãn của hắn, liếc mắt một cái liền tỏa định quỹ đạo hắc đế. Helen vừa thu lại kiếm thế, 8 khối phân kiếm thu lại, trận pháp cửu cung tiêu tán, không gian vặn vẹo hoàn nguyên. Phạm vi ngàn dặm trong trận pháp, tại ngoại giới chỉ là một điểm. Mà không gian vừa hoàn nguyên, đám người thiên đạo minh ở bên cạnh cùng nhau bắn ra tới, hơi có chút sửng sốt, còn tưởng rằng đã trấn áp hắc ma thiên. Nhưng chiến đấu này tốc độ cũng quá nhanh. Nhưng nhìn thấy tư thế của Trương Hạo cùng với Helen, mọi người lập tức phản ứng lại, đã xảy ra biến cố gì. Cùng lúc đó, bên ngoài đại trận, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngưu Vong Trần vẫn luôn ở bên ngoài quan sát, cũng trước tiên phát hiện biến cố, chỉ thấy hư không nhoáng lên, hai nàng hiện thân. Ngưu Vong Trần giơ tay lên, trên không hiện lên một chiếc gương cổ xưa, đối với hư không phản chiếu ra một cái hắc tuyến xuyên qua. Mau chặn đứng hắc đế, không thể làm cho hắc đế chạy thoát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Không cần Trương Hạo kêu xong, Ngưu Vong Trần đã ra tay, thi triển Hàn Minh Chi Linh, Hạo Thiên Kính chết xả hư không. Năng lượng thiên địa chia lìa, khí chàng âm dương lui tán, chất có thể phản cực, vũ trụ vạn vật đình chỉ. Ngay cả phân tử không khí cùng với hạt ánh sáng cũng đình chỉ, giống như thời không yên lặng, lâm vào hắc ám đông lại. Hắc đế bị giam cầm trong đó. Đây là Hàn Minh Chi Linh, còn có Hạo Thiên Kính. Hắc đế thành âm kinh ngạc, nhận ra huyền thông cùng với pháp bảo của Ngưu Vong Trần. Nhưng ở bên trong hắc ám đông lại còn có thể phát sinh thanh âm, việc này liền ý nghĩa không có giam cầm. Hắc ám chi thuật của hắc đế quỷ dị khó lường, cùng với Hàn Minh Chi Linh có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Hóa thân hắc ám ở bên trong thời không đông lại xuyên qua, ngược lại lấy Hàn Minh làm yểm hộ, ở trong bóng tối bỏ chạy. Hả? Người này chạy thoát? Ngưu Vong Trần phát hiện không thích hợp, thu liếm Hàn Minh Chi Linh. Hạo Thiên Kính tuần tra hư không, đã không thấy bóng dáng. Trường Hạo cũng lập tức ánh mắt tập trung, vừa rồi hắc ám đông lại, năng lượng ánh sáng bị tản ra, hắn cũng không thể nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Mà hắc đế xuyên qua hư không tốc độ quá nhanh, giống như vận tốc năng lượng ánh sáng, nháy mắt chính là ở ngoài ngàn dặm. Thủ đoạn bình thường căn bản đuổi không kịp, chậm chế trong nháy mắt này, hắc ảnh đã biến mất không thấy. Không tốt, Hàn Minh Chi Linh không thể trói buộc hắc ám. Trường Hạo phản ứng lại, tuyệt đối không thể làm cho Hắc Đế chạy thoát. Hắc Đế là tàn niệm đoạt xá, tuy rằng lấy ý chí Hắc Đế là chủ, nhưng cũng có một bộ phận của Hắc Ma Thiên tất thành đại địch của hắn. Hơn nữa Hắc Đế đã gặp qua thủ đoạn của hắn, còn gặp được Huyền Kiếm Cửu Cung, mà Hắc Đế là nhân vật thượng cổ, khó tránh khỏi sẽ cùng với nhóm người Nguyên Thủy Giáo này có liên quan. Một khi đào tẩu, hắn liền che giấu không được. Lần này bố cục liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Thái Dương Chi Linh khởi. Trương Hạo không rảnh lo che giấu thần lực, tay niết pháp quyết, tập trung tinh thần, tam hoa tụ đỉnh, trên không kết ra một viên hỏa đan thật lớn. Lấy tu vi của hắn hiện giờ, chân nguyên trong cơ thể vô cùng hồn hậu, tinh khí thần to lớn đến cực điểm. Đường kính hỏa đan đã đạt vài chục trượng, cũng chính là 3-40 mét, đã có uy thế một mặt trời nhỏ. Hỏa đan bay lên bầu trời đêm, đại phóng quang minh, giống như mặt trời mới mọc, chiếu sáng lên hắc ám, chiếu khắp phạm vi mấy ngàn dặm. Chi khí nóng rực bao phủ toàn bộ Nhiêu Phong Sơn. Cũng may Nhiêu Phong Sơn này là một tòa cô sơn nham thạch, nếu không đã bị dẫn châm lửa lớn. Nhưng dù vậy, đất đá cũng bị đốt đến nóng cháy. Đám người Thiên Đạo Minh nhìn thấy một màn này đều bị kinh ngạc vì thần thông quảng đại này. Ngay cả ba người Nguyên Thần Vương cũng kinh ngạc. Trương Hạo huyền thông to lớn như thế, thật sự sâu không lường được. Trong nháy mắt, mặt trời nhỏ bay lên bầu trời đêm. Ngô Vong Trần cũng phản ứng lại, Hạo Thiên Kính chiết xạ quang mang, xem xét hư không, chỉ thấy một cái hắc ảnh xuyên qua, nhưng đã chậm nửa nhịp. Hắc ảnh không hướng về phương xa đào tẩu, mà là trốn vào núi non, thâm nhập dưới nền đất, cùng với địa khí tương hợp, biến mất không thấy. Mà ở trong nháy mắt Hắc Đế lẻn vào dưới nền đất, toàn bộ hắc sơn vì điều này mà rung lên. Âm âm âm, đại địa chấn động, núi non lay động, đá núi thổ thạch thật lớn chảy xuống giống như một hồi động đất bùng nổ, lan đến xa mấy ngàn dặm. Điểu thú động vật trong núi rừng đều là kinh chạy bay đi, toàn bộ hắc sơn đều bị kinh động, mọi người ở đây cũng là cả kinh. Không xong, tương truyền hắc sơn là di thể Hắc Đế biến thành, Hắc Đế lẻn vào địa mạch, tất có mưu đồ. Trương Hạo kinh hô nói, lần này sự tình nháo lớn, trăm triệu lần không nghĩ tới xuất hiện nhiều biến số lớn như vậy. Hắc Đế sao? Nghe lời này, lúc này hoãn lại, ở đây mới có cơ hội nói chuyện, Huyền Thiên Khanh hi hỏi. Đây là có chuyện gì? Hắc Đế từ đâu ra tới? Mọi người cũng hướng về Trương Hạo. Vừa rồi ở bên trong trận pháp, đám người Nguyên Thần Vương lui lại, ở đây chỉ có Trương Hạo cùng với Helen, còn lại hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần cũng chỉ phát hiện tình huống sinh biến, có khí cơ chảy ra khỏi trận pháp. Trương Hạo thở dài một tiếng, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Trận pháp vừa thu hồi, Bình Hăng Thiên Ma Thần rách nát rơi xuống đất, giơ tay một chảo thu lấy ở trong tay. Vật ấy đã mất đi linh tính, hoàn toàn trở thành một cái bình hỏng. Liền nói, Hắc Ma Thiên vì chạy trốn, bản thân thấu nhập vào trong bình, dùng bí thuật đem chính mình chuyển hóa thành thần hầu, lại không ngờ đây là bố cục của Hắc Đế lưu lại. Hắc Ma Thiên đã bị Hắc Đế đoạt xá. Cái gì? Đây là Hắc Đế thượng cổ sống lại? Mọi người đều là kinh ngạc, ngay cả Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần cũng nhăn lại mày đẹp. Tuy rằng là đoạt xá, nhưng cũng xem như Hắc Đế sống lại đi. Ý chí Hắc Ma Thiên đã bị Hắc Đế chiếm cứ, thân thể cũng bị chuyển hóa. Không nghĩ tới loại nhân vật Hắc Đế trong truyền thuyết này, vậy mà còn lưu lại thủ đoạn như vậy. Mấy ngàn năm cũng không chết hẳn. Trương Hạo cảm thán một câu. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy rất bình thường. Tu hành đã đến cảnh giới này, huyền diệu vô cùng. Mà Hắc Đế là tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, vẫn luôn sống đến thời kỳ trung cổ mấy ngàn năm trước, đến bây giờ còn giữ lại một sợi tàn niệm trọng sinh. Nếu thật sự là Hắc Đế trọng sinh, việc này liền phiền toái. Ngô Vong Trần nói chuyện. Hắc Đế chính là một trong ngũ đế thượng cổ, hơn 5.000 năm trước trùng kiến trật tự thiên địa. Hắc Đế xưng bá một phương, không tôn hiệu lệnh, tùy phóng túng Hắc Châu, Thiên Đế, Vũ Hóa Tiên Vương, Ứng Lôi Thiên Tôn, ba người cùng nhau liên thủ trấn áp Hắc Đế. Vũ Hóa Tiên Vương cũng là vì chiến một trận này bị thương nặng khó chữa, lưu lại di chứng, thọ nguyên tổn hao nhiều, thiên đình mở ra không lâu liền đi về cõi tiên. Sau khi trấn áp Hắc Đế, bị luyện hóa thành địa mạch, dùng để tu bổ thiên địa đã bị đánh rách nát ở trong thần ma đại chiến, củng cố đại địa tam thanh. Hiện giờ qua năm 6.000 năm, địa mạch cũng đã củng cố, nhưng hắc đế trọng sinh, nếu là rút ra địa mạch tu luyện, chắc chắn hao tổn địa mạch. Địa giới mấy châu cùng với hắc sơn tương liên, toàn bộ sẽ bị lan đến. Mà địa giới mấy châu giao giới với hắc châu, liên lụy với yêu tộc cùng man tộc, việc này hậu quả nghiêm trọng, hơi có vô ý liền sẽ khiến cho đại loạn, cần thiết phải lập tức đăng báo thiên đình. Nghe vậy, mọi người lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. Nếu đại địa xảy ra vấn đề, tất cả mọi người đều cùng nhau chơi xong. Nhưng mà liền ở khi mấy người đàm luận, bên kia hắc sơn, đám người đại vũ tế vong cô cùng với màn vương xì cốt còn đang nhìn trộm miếu sơn thần, vẫn luôn không thấy động tĩnh, lại đột nhiên cảm ứng được nơi phương xa quang mang bay lên không. Tiếp theo là hắc sơn xảy ra động đất. Đại vũ tế, bên kia có khí tức thực cường hoành, đây là thần thông gì vậy? Là đại nhân vật thiên đình tới sao? Màn vương xì cốt dò hỏi đại vũ tế. Phải biết rằng mỗi một cảnh giới đều có phân chia 37 loại, chứ bỏ đại nhân vật thiên đình cũng là mấy thiên quân thiên đình, còn lại tồn tại cảnh giới tầng thứ 6 rất ít có lợi hại như vậy, chỉ có thiên quân thiên đình mới có tu vi thâm hậu như thế, còn có thần khí pháp bảo cường đại, đây là bắt nguồn từ sâu xa, truyền thừa chính thống lâu đời, nhân văn cường thịnh, tiên đạo phồn vinh, vị trí ở trung tâm bảo địa tam thanh thiên, địa linh nhân kiệt, thiên nhân hợp nhất. Về phần nhị tộc yêu man, văn minh chưa khai hóa, truyền thừa nông cạn, ăn tươi nuốt sống, còn ra không thể cùng với thiên đình so sánh. Chỉ có số rất ít một mạch thần thú, cùng với mấy cổ tộc ở ngoài cổ vực, kéo dài truyền thừa thượng cổ, còn coi như có cường giả có thể cùng với thiên đình chống lại. Đây là Thái Dương Chi Linh, một trong những nguyên lực hỗn độn, cũng là một trong những điều kiện thăng cấp đế quân. Đại vũ tế vong cô nói, hẳn không phải là đại nhân vật thiên đình, thiên đình có 17 vị thiên quân, chỉ có Trị Nhật Thiên Quân là lĩnh ngộ Thái Dương Chi Linh, nhưng khí cơ của Trị Nhật Thiên Quân so với cái này càng thêm mạnh mẽ. So với cái này càng thêm mạnh mẽ sao? Vừa nghe lời này, Man Vương Si Cốt không khỏi kinh sợ. Ở hắn xem ra, uy thế này đã mạnh mẽ đến cực điểm, nếu so với cái này càng thêm cường đại, chẳng phải là có thể so với đế quân. Si Cốt, người ở man tộc tầm mắt quá hẹp hòi, Trị Nhật Thiên Quân Kim Khung Vân Thụy, hắn truyền thừa nhất tộc cổ tiên, khoảng cách đế quân chỉ còn kém một bước độ lôi kiếp cuối cùng, còn có chí bảo thượng cổ Kim Ô Thiên Hỏa Khuyết, cùng đế quân cũng có thể chiến một trận. Đại vũ tế vong cô nói, thông hiểu hết thảy, nhưng ngữ khí vừa chuyển còn nói thêm, bất quá thu hồi hung kiếm vô xá, hoàn thành tế kiếm cuối cùng, lúc người quy vị cũng có thể cùng với Kim Khung Vân Thụy chiến một trận. Ha ha ha, ta có lợi hại như vậy sao? Màn vương Si Cốt cười một tiếng, ngữ khí có chút tự diễu. Tuy rằng đối với đại vũ tế vong cô nói đã tin vài phần, nhưng Màn vương Si Cốt cũng không ngốc, ai biết phía sau màn này là tính kế gì. Trước sau vẫn là cảnh giác, mục tiêu của hắn là cướp lấy hung kiếm, sau đó được đại vũ tế vong cô duy trì, bước lên chi vị đại vương Lê Viu Thị. Đại vũ tế thấy thế cũng chỉ là cười cười, đương nhiên nhìn ra tâm tư của Màn vương Si Cốt. Ếch ngồi đáy giếng, kiến thức hẹp hòi, chỉ ham một cái quyền thế vương vị tiểu tộc xã dân. Nhưng đại vũ tế vong cô cũng không để ý như thế nào, bởi vì Màn vương Si Cốt còn không có quy vị, đương nhiên sẽ không minh bạch hết thảy những cái này. Hắn tiếp tục nói, bổn tọa quan vọng khí tượng này, còn có chí bảo cổ tiên Hạo Thiên Kính, các nàng vậy mà ở hắc sơn, xem ra đã phát hiện hành tung chúng ta. Mà tối nay là Thiên Đạo Minh cùng với Tam Đại Yêu Vương liên thủ cùng nhau vây công miếu sơn thần, nhưng giờ phút này đã gần kề giờ thìn, xem ra tình huống có biến, chúng ta bị tính kế. Khi nói chuyện, đại vũ tế vong cô đi ra khỏi chỗ ẩn thân, ngự không phi hành chậm rãi dừng ở trước miếu sơn thần, đi vào thủ thuật che mắt. Đám người Man Vương Si Cốt cũng cùng nhau đuổi kịp, từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng liền đem miếu sơn thần xem xét một lần, quả nhiên là giống toách. Liền tính phản ứng dù chậm cũng hiểu được, bọn họ đều bị tính kế. Người này thực xảo trá, vậy mà ở dưới mí mắt của chúng ta chạy mất. Màn vương Si Cốt kinh nghi bất định, bọn họ chính là vẫn luôn theo dõi nơi này. Mặc dù nhãn lực của hắn có sai lầm, nhưng nhãn lực của đại vu tế vậy mà cũng không phát hiện. Có các nàng ở chỗ này, muốn tránh được chúng ta nhìn trộm không phải việc khó gì. Tiêu giao tử này xem ra không phải nhân vật đơn giản. Đại vu tế vòng cổ ngữ khí thực bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đã đem việc này phỏng đoán đến thất thất bát bát. Đại vu tế, người nói các nàng là chỉ người nào? Màn vương xì cốt dò hỏi, không minh bạch ý tứ của đại vu tế. Người còn chưa có quý vị, không cần biết các nàng là ai. Nếu thời cơ tới rồi, người cũng tự nhiên sẽ biết. Đại vu tế vong cô không có nhiều lời, bởi vì màn vương xì cốt còn chưa quý vị. Nghiêm khắc nói, người này vẫn như cũ là xì cốt, mà không phải là một trong 9 đại đế tôn của Nguyên Thủy Giáo, còn chưa đủ tư cách biết những bí ẩn đó. Chúng ta trước tiên rút lui, đêm nay tình huống không đơn giản, hẳn là có đại sự xảy ra. Tạm thời điều thấp hành sự, hỏi thăm một phen tình huống, người còn lại cũng trở về đi. Nói xong, đại vu tế vong cô nhảy lên ngự không mà đi. Màn vương xì cốt thấy thế, vậy mà không có nói cho hắn. Hơi chút nhíu mày, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua những người khác. Những người này không phải hộ pháp tổ miếu, mà là giáo chúng mà đại vu tế vong cô đưa tới. Một đám tu vi cực cao, toàn bộ ở cảnh giới tầng thứ tư trở lên, ước chừng có mười mấy người, nhưng thấy không rõ dung mạo, toàn bộ mang theo mặt nạ tu la, khí cơ hung thần ác sát. Nếu Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra khí tức của nhóm người này, nghiễm nhiên chính là hộ pháp lục đạo bên trong Atula đạo. Trước kia thánh chủ địa phủ cũng là một bộ này. Mọi người nhận được mệnh lệnh, lên tiếng, tùy theo từng người tan đi, đảo mắt liền biến mất không thấy. Màn vương xì cốt cũng không ở lâu, hướng về phía đại vu tế bay đi, nhưng trong mắt lại là lộ ra một tia cảnh giác. Hắn cảm thấy đại vu tế phản bội tổ miếu, mà thế lực phía sau màn đại vu tế càng cường đại hơn so với hắn tưởng tượng. Bên kia, bên trên Nhiêu Phong Sơn, nghe xong Ngu Vong Trần nói, mọi người một mảnh trầm mặc, đều là ý thức được việc này nghiêm trọng. Một khi địa mạch Hắc Sơn bị hao tổn, giao giới 4 đại châu, Hắc Châu, Yêu Châu, Man Châu cùng với Tây Châu Thiên Đình. Hắc Châu là từ Hắc Đế ngã xuống, khối địa giới này liền thành một nơi tự do. Yêu ma quỷ quái tụ tập, thờ phụng cường giả vi tôn, cơ hồ chính là một khối ma vực, tình huống đặc biệt hỗn loạn. Một khi xảy ra chuyện, đó chính là phiền toái lớn. Hơn nữa Hắc Đế trọng sinh, thế lực Hắc Châu cũng vô cùng có khả năng bị một lần nữa thống nhất. Việc này ý nghĩa đại cách cục biến hóa. Man tộc cùng với Yêu Châu liền không cần nhiều lời, tuy rằng ăn tươi nuốt sống, văn minh chưa khai hóa, nhưng giữa bộ tộc cũng còn coi như có quy củ. Ngày thường cũng tưởng an không có việc gì, đánh nhỏ nháo nhỏ mà thôi. Nhưng nếu địa mạch bị hao tổn, ngay cả đại địa cư trú đều không an ổn, loại khủng hoảng này vừa truyền ra, ai còn có được ngày lành. Về phần Tây Châu Thiên Đình, việc này liền lớn hơn nữa. Xung quanh Hắc Sơn chính là thế tục, cư dân phồn vinh, đồng ruộng màu mỡ. Nếu đại địa hỏng mất, chắc chắn sinh linh đổ thán, tử thương ngàn vạn, lay động căn cơ Cửu Châu. Trường Hạo cũng không chần chờ, lập tức lấy ra ngọc khuê, viết một mảnh công văn thượng thấu thiên đình, hội báo tình huống nơi này. Đương nhiên hắn cũng thuận miệng tranh công cho chính mình, thân là tiên quan thần linh một phương, ở dưới địa bàn của hắn quản hạt, diệt trừ những yêu ma ngoại đạo đó. Đây là việc thuộc bổn phận của hắn, còn bày ra tội trạng của Tam Đại Yêu Vương, như thế mới xem như danh chính ngôn thuận, cùng với còn viết công lao của Thiên Đạo Minh. Nguyên Thần Vương cũng tự mình viết một thiên công văn, từ Trương Hạo cùng nhau đăng báo cho Thiên Đình. Nguyên Thần Vương trước kia thân phận là tán tu, hiện tại tỏ vẻ nguyện ý vì Thiên Đình xuất lực, dẫn dắt Thiên Đạo Minh trấn thủ Hắc Sơn, diệt trừ tà môn ma đạo, chống đỡ yêu ma biên giới. Ý tứ này chính là nói rõ muốn cho Thiên Đình sắc phong. Công văn báo đi lên, Thượng Mao liền truyền đến hồi âm, mà Trương Hạo có xã tắc thiên quân khâm điểm, lại là sơn thần ở trọng địa Hắc Sơn. Công văn nhảy qua trung gian, trực tiếp truyền đến Thượng Thư đại nhân chủ sự địa bộ. Địa bộ Thượng Thư cũng tự mình nguyên thần xuất khiếu, giáng xuống một đạo ý niệm, cùng với Trương Hạo gặp mặt, xác nhận việc này thật giả. Rốt cuộc sự tình trọng đại, tiêu diệt yêu ma quỷ quái Hắc Sơn, chấn giết Tam Đại Yêu Vương, còn đem Thiên Đạo Minh triều an, cùng với Hắc Đế trọng sinh, những cái đó đều là đại sự. Hơn nữa đại địa Hắc Sơn chấn động, tác động địa khí Cửu Châu, Xá Tăng Ti phủ chủ quản phong thủy đại địa Cửu Châu cũng theo dõi tới tình huống, đang chuẩn bị điều tra việc này, lúc này liền nhận được Trương Hạo đăng báo. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, biết được một tầng quan hệ giữa Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng với Vương Mẫu Nương Nương này. Hắn đối với Thiên Đình cũng đã không có kiêng kỵ, bởi vì hắn đã đoán được Di Hoàng chính là Diễm Hoàng Yêu Vực, cũng là Vương Mẫu Nương Nương Thiên Đình, mà Huyền Thiên Khanh Hy chính là nữ nhi của Ngọc Hoàng, đã biết lai lịch của hắn. Hơn nữa Hắc Đế chạy thoát, hắn bố cục bị quấy dày, cũng không có gì để ẩn tàng rồi. Mà một khi đã như vậy, hắn không thể thiếu tranh công cho chính mình, lấy nhiều một chút công lao. Việc này cũng không thể không nói, người định không bằng trời định, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn Kim Thiền thoát xác tới Tam Thanh Thiên, vốn là hạ quyết tâm muốn đại ẩn ở trong triều, nhưng phát hiện Thiên Đình cùng với Côn Luân là một đám, hắn chỉ đành phải từ bỏ đại ẩn ở trong triều. Nhưng hiện tại dạo qua một vòng, biết được sâu xa trong đó, hắn lại mất đi cố kỵ. Địa bộ thượng thư xác nhận việc này, lập tức tỏ vẻ đăng báo Xá Tăng Thiên Quân, làm cho Trương Hạo chờ đợi tin tức, chú ý động tĩnh ở Hắc Sơn. Một khi có dị trạng, tùy thời đăng báo. Những sự tình này giải quyết xong xuôi, đã là hừng đông sáng sớm. Tiểu giáo tử, hai vị tiên tử, sự tình thiên đại sập xuống, cũng có Thiên Đình chống đỡ rồi. Tam đại yêu vương này đã diệt, thế lực của bọn họ còn sót lại còn ở đây. Chúng ta vẫn là trước tiên quét sạch Hắc Sơn, ổn định thế cục, cũng phòng ngừa Hắc Đế lôi kéo những thế lực đó. Nguyên Thần Vương nói, ý tứ này là muốn đi hang ổ của Tam Vương, cùng với những thế lực lớn lớn bé bé ở Tây Sơn, toàn bộ đều phải tiêu trừ. Hắc Sơn là lấy Thiên Đạo Minh làm độc bá. Mọi người nghe được việc này, đều là trên mặt vui sướng. Mặc kệ Hắc Sơn sau này như thế nào, ít ra hiện tại trước mắt vớ được một món. Tam Vương chiếm cứ mấy trăm năm, của cải chính là đặc biệt phong phú. Còn có những thế lực lớn nhỏ trên đỉnh núi kia, toàn bộ Hắc Sơn vạn dặm, phía tây lại là giao giới của Tam Châu, Hắc Yêu Man. Yêu ma quỷ quái không 1000 cũng có 800 đi. Đương nhiên, những yêu ma quỷ quái ở Hắc Sơn đó, ai cũng đều không phải là người lương thiện. Tất cả đều là giết người cướp của. Chưa bỏ mỗi năm hướng đến Tam Đại Yêu Vương tiến cống, của cải cũng là không ít. Liên tính không có của cải, toàn bộ tiêu diệt chấn áp, cầm đi Hắc Châu bán thịt thần tiên. Đây cũng là một món tiền tài giá trị xa xỉ. Ha ha ha, tiền bối cứ việc đi làm việc đi. Ta về miếu sân thần trước, chậm rãi đợi Thiên Đình truyền tin. Bất quá tiền bối nhất thống Hắc Sơn, vì Thiên Đình yên ổn biên giới, cũng đừng quên có ta hỗ trợ. Trương Hạo cười cười, hắn nói lời này là nói rõ muốn phân một ly canh. Tuy rằng phía trước có ước định, nhưng cũng không gây trở ngại hắn thu một phần đại lễ gì đó. Ha ha ha ha, Tiêu Giao huynh khách khí rồi, nhất định không quên. Nguyên Thần Vương cũng cười sang sảng một tiếng, trực tiếp cùng với Trương Hạo xưng huynh gọi đệ. Nhất thống Hắc Sơn đương nhiên cũng không để bụng những tiểu lợi đó, huống chi kiến thức thực lực của Trương Hạo cùng với cường giả kết giao như vậy, Thiên Đạo Minh cũng rất vui lòng. Nói xong, mọi người của Thiên Đạo Minh hành lễ, thể hiện sự kính sợ đối với cường giả, tiếp theo thả ra tiên thuyền, cáo từ rời đi, trở về Thiên Đạo Minh triệu tập nhân mã, lập tức bắt đầu quét sạch Hắc Sơn. Trương Hạo mang theo ba nàng trở về miếu sơn thần, lại không dám thả lỏng cảnh giác. Ngô Vong Trần mở ra Hạo Thiên Kính, Trương Hạo cũng mở ra pháp nhãn, theo dõi nhất cử nhất động của Hắc Sơn, chậm rãi đợi người của Thiên Đình tới, nhất định phải diệt trừ Hắc Đế. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.